Ngạo Thế Đan Thần, chương 421, Anh Hùng Sơn, góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ phải cử hành Anh Hùng Đại Hội, ngày hôm nay Thái Vũ Môn từ trên xuống dưới đều phi thường bận rộn. Trầm Tường đem Vân Tiểu Đao bọn họ sau khi tìm được cố gắng tụ một thoáng, liền trở về Thái Đan Vương Viện. Đem hắn cái kia dược viên bên trong linh dược toàn bộ na đến hắn cái kia ẩn hình trong nhẫn, cái kia thần kỳ giới chỉ có thể cất giữ người sống. Hơn nữa còn có thể làm cho người sống ở bên trong sinh tồn rất lâu, giống như là cái bên người mang theo tiểu huyền cảnh như vậy. Tuy rằng đơn sơ một chút, nhưng cũng vô cùng tốt, chiếc nhẫn kia cùng huyền thú túi không giống, huyền thú túi chỉ có thể thả linh thú. Mà linh thú có một loại bản lĩnh, có thể xuyên thấu qua huyền thú túi cách trở thu lấy bên ngoài linh khí, có thể được ý tồn tại. Lại có thêm Trầm Tường cung cấp lượng lớn bách thú đan, cho nên bên trong linh thú sẽ không khí cùng linh khí không đủ mà chết đi. Trầm Tường đã từng hỏi Liễu Mộng Nhi, hỏi nàng có thể hay không luyện chế ra loại này giới chỉ đến, Liễu Mộng Nhi nói có thể là có thể. Chỉ là cần một ít phi thường đặc thù dược liệu, luyện chế thời điểm còn phải dùng tới rất nhiều cao thâm linh trận. Chỉ ít đáp số 10 năm mới có thể luyện chế thành công, Liễu Mộng Nhi là luyện khí tông sư. Trầm Tường cái kia huyền thú túi chính là Liễu Mộng Nhi đưa cho Hoa Hương Nguyệt, sau đó Hoa Hương Nguyệt cho nữa cho Trầm Tường. Nàng có thể luyện chế huyền thú túi thứ này, nói rõ, nàng đối với luyện chế cao giai chứa đồ pháp bảo có nhất định kinh nghiệm. Cái kia Anh Hùng Sơn ở địa phương nào, tại sao ta chưa từng nghe qua, các ngươi biết không, Trầm Tường một bên vội vàng đào thổ, vừa nói, không biết. Bất quá ta suy đoán chỗ kia ngay Thái Vũ Môn phụ cận, Tô Mị Giao nói rằng, tại Thái Vũ Môn phụ cận một mảnh trong ngọn núi. Nơi kia có một loại kỳ lạ tử khí, nơi nào tuy rằng tràn ngập loại này tử khí, nhưng chỗ đó cũng không phải tràn ngập âm khí. Xem ra nơi nào có rất nhiều nắm giữ đến thuần trí cương tràn ngập chính nghĩa lực lượng vong hồn, Bạch U nói rằng, Trầm Tường sửng sốt một chút. Chỗ đó thật giống như là cái cấm địa, không ở Thái Vũ Môn bên trong, nhưng là Thái Vũ Môn trực tiếp quản lý, lẽ nào nơi kia chính là Anh Hùng Sơn? Long Tuyết Di nói rằng, rất có thể là 10 vạn năm trước chết trận anh hùng, đều bị mai táng ở nơi nào, nhưng vì làm linh hồn nào còn ở đây? Chẳng lẽ còn muốn phục sinh, 10 vạn năm trước lão già phục sinh, cái kia sẽ như thế nào, Trầm Tường cũng không cảm thấy này hoang đường. Hắn sẽ ở đó thập vạn ma sơn bên trong gặp gỡ phục sinh xong đầu xà yêu, nếu như không phải Bạch U U tỷ tỷ ra tay xóa bỏ. Khẳng định đủ cổ đông thần bọn họ hành hạ hảo một quãng thời gian, tiểu dược viên bùn đất quanh năm bị Trầm Tường đúc long tiên thứ này. Lâu dần liền đã biến thành linh thổ, đối với trồng linh dược có trợ giúp rất lớn. Trầm Tường đầu tiên là đem một vài linh dược ngay cả rễ mang thổ đào hạ xuống, để vào trong giới chỉ, đem toàn bộ linh dược đào hạ xuống sau khi mới bắt đầu đào thổ, chuyện còn lại liền giao cho trong giới chỉ hai mỹ nhân kia, đem hết thảy linh thổ đào xong sau, đã là đêm khuya. Trầm Tường ngồi ở nóc nhà, nhìn giữa bầu trời trăng tròn, hắn không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, nếu như không phải sư phó của hắn đáp ứng hắn. Bảo vệ hắn không chết, hắn bây giờ cũng sẽ không sống ở chỗ này, sớm liền chạy mấy dạng, hắn phải ẩn trốn, không ai có thể tìm tới hắn. Cho dù là Hoàng Cẩm Thiên cũng không biết hắn tu luyện thần đạo thứ này, phàm giới bên trong, nghe nói qua thần đạo người cũng là rất ít không có mấy. Huống chi là loại thần thông kia, trời còn mờ tối, cổ đông thần liền đến tìm Trầm Tường, bọn họ bây giờ là muốn đi tới cái kia Anh Hùng Sơn. Mà Thái Vũ Môn rất nhiều đệ tử cũng đã về nhà, chỉ có phàm võ cảnh 10 tầng cùng một ít chân võ cảnh vẫn ở lại chỗ này. Các loại cổ đông thần bọn họ sau khi rời đi, Thái Vũ Môn còn lại đệ tử sẽ toàn bộ canh giữ ở Thái Vũ huyền cảnh lối vào. Cùng Tô Mị Giao bọn họ suy đoán như vậy, Anh Hùng Sơn quả nhiên là Thái Vũ Môn phụ cận mảnh này cấm chỉ tiến vào Sơn, ở trên đường. Trầm Tường vẫn thấy Liễu Mộng Nhi mang theo Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan ngồi ở đó Bạch Ngọc Phi Liên mặt trên. Mà cổ đông thần bọn họ nhưng là bộ hành, ngay sau đó, lại là cái khác đại lục trưởng giáo mang theo đệ tử bay về phía cách đó không xa mảnh này Sơn. Trầm Tường vẫn nhìn thấy mấy cái quen thuộc người, Liên Hoa Đảo Liên Dĩnh Tiêu, Chân Vũ Môn Đường Dịch Siêu, Tiêu Diêu Tiên Hải Tiếu Tử Lương, Ngạo Kiếm Tông Nhạc Giang Lâm. Để hắn càng kinh ngạc hơn chính là, liền ngay cả Ngũ Đại Ma Môn trưởng giáo đều tới. Hắn chỉ là không có thấy Hoa Hương Nguyệt, nàng nhưng là đan hương đào nguyên mạnh nhất tại thần vũ trên đại lục. Thậm chí là toàn bộ Đông Hải bên trong đều là 10 phần có tiếng, đương nhiên, cái này cũng là tại thân phận của nàng bại lộ sau khi mới dương danh. Ngũ Đại Ma Môn những gia hỏa này xem ra đối với yêu ma giới bên kia cũng không có tự tin, những gia hỏa kia lại đây sau khi nhưng là lục thân không nhận. Chớ nói chi là trong nhân giới người, cổ đông thần nhìn Ngũ Đại Ma Môn mấy cái trưởng giáo mang theo đệ tử bay qua sau khi thì thào tự nói. Có người nói 10 vạn năm trước anh hùng đại hội cũng là tại anh hùng sơn nơi nào cử hành. Cho nên tại cái kia chàng sóng gió lớn người bị chết toàn bộ mai táng ở nơi nào. Không biết cái kia chàng sóng gió lớn người có hay không sống đến bây giờ, Vũ Khai Minh cũng là cảm khái vạn phần. 10 vạn năm trước cổ nhân có thể thành công bảo vệ toàn bộ phàm vũ giới. Bằng không hiện tại phàm vũ giới chính là một cái tràn ngập yêu ma thế giới, Trầm Tường cũng nghe Long Tuyết Di các nàng từng nói. Năm đó tam giới đại chiến quá khứ sau khi cái kia mở ra đường hầm là căn cứ một thế giới bên trong yêu ma khí đến đóng. Nếu như một thế giới bị yêu ma xâm nhập, yêu ma khí rất nặng, cuối cùng đều sẽ bị đưa về yêu ma giới, cùng lý. Nếu như nhân loại tiến công yêu ma giới, đem yêu ma giới đánh hạ, đường hầm đóng thời điểm cũng sẽ đưa về nhân giới bên này. Bất quá tình huống như thế rất ít, thông thường đều là nhân giới bên này thế giới bị bắt, cho nên, thủ hộ một thế giới. Là trên thế giới này hết thảy cường giả đều chuyện cần làm, nhất định phải đoàn kết lại. Chỉ là hiện tại cái kia Thánh Quang giáo nghĩ thông suốt quá như thế một cái hầu như, đến thống nhất Đông Hải thu được càng nhiều tài nguyên. Chỉ bất quá thần vũ đại lục là mặt trên các phái đều rất mạnh, hơn nữa đều có một mảnh bao la thổ địa. Đều không muốn đưa về Thánh Quang giáo bị quản chế với nhân, tiến vào anh hùng sơn, rời khỏi một đoạn sơn đạo sau khi thiên liền sáng hẳn. Trầm Tường không nghĩ tới anh hùng sơn một ngọn núi lớn trên đỉnh lại có một cái rất bằng phẳng địa phương, đều dùng cự thạch phô thành. Nhìn ra được đây là trước đây thật lâu, tại này chung quanh quảng trường, còn có rất nhiều ghế đá bàn đá, phi thường thô ráp. Một tấm bàn đá chính là khối khá lớn hình vuông tảng đá, ghế đá cũng giống như vậy, sớm đến người tới chỗ này, cũng đã dưới trướng. Mỗi cái môn phái chỉ có một cái bàn, bất quá ở chỗ này nhưng có một tấm rất lớn, hơn 40 cái vị trí. Trầm Tường suy đoán đó là Thái Vũ Môn vị trí, quả nhiên, cổ đông thần mang theo Thái Vũ Môn đệ tử, đi tới cái bàn kia, Trầm Tường sau khi ngồi xuống. Vẫn đối với Tiết Tiên Tiên các nàng le lưỡi, xem như là chào hỏi, hắn biết chờ một chút chính mình liền muốn tai vạ đến nơi, nếu có thể. Hắn bây giờ nhất định phải cố gắng cùng này tiên nữ như thế thê tử thân thiết một phen, mọi người đi tới sau khi, không ai nói chuyện. Bầu không khí phi thường nghiêm túc hơn nữa kiềm chế, Trầm Tường cũng tẻ nhạt phải đến đếm lấy bàn, thậm chí có hơn 400 chương. Ngoại trừ Thái Vũ Môn này mở lớn bàn, cái khác đều chỉ có thể làm 5 người mà thôi, như vậy nói cách khác. Tham gia anh hùng đại hội người nhiều nhất cũng chỉ là 2.000 người, cách chương.